Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chúng ta chỉ đại biểu chính chúng ta. Chương bắp kẹo, 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du bun bun, chấm ngoặc kép. Quân dụng đen đen Musi gấp rút vô cùng tiếng kêu gào tại nguyên soái văn phòng chậm rãi quanh. Quần, tất cả mọi người ở đây đều là vô ý thức nín thở. Một bên hai mắt nhìn chằm chặp điện thoại song hình chiếu đi ra cái kia nguyên lai càng kịch liệt. Chiến tranh hình tượng, một bên lưu ý lấy Sengoku đại tướng bên này đen đen Musi kêu gọi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đen đen Musi tiếng kêu gào còn đang không ngừng quanh quần. Trong không khí tràn ngập mẫn cơ cảm xúc để mọi người tại đây đều là phía sau lưng rịn ra một tầng. Tinh mịn mồ hôi lạnh. Rốt cục bun. Quân dụng đen đen Musi kêu gọi tiếp thông. Cũng không có các loại Sengoku cái này bản bộ đại tướng mở miệng. Một đạo như giết heo hô to bắt đầu từ đen đen Musi bên trong truyền ra. A, Sakazuki. Ta muốn giết ngươi, chân của lão tử đạp xe, nóng nóng nóng, lão tử cái mông cháy rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết từ đen đen Musi bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là bỗng nhiên trên trán bỏ lên trên vô số đạo hắc tuyến. Chính là Kuzan thanh âm, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Kuzan, ta là Sengoku. Sengoku một trận khóe miệng co giật về sau, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, bú cong công sắc mặt cũng là lập tức đen như đáy nồi. Cái này hải quân bản bộ thế hệ tuổi trẻ, làm sao ngoại trừ Adamri bên ngoài từng cái đều là một đám đào dưa nứt táo. Không có một cái nào bình thường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đen đen Musi bên kia truyền ra Kuzan như cha mẹ chết thanh âm. Sengoku đại tướng. Ta là Kuzan, hắn dừng một chút, lại mắng lên, Sakazuki ngươi chậm một chút, cái mông ta đau, Kuzan, ngươi một cái đại nam nhân làm sao nhiều lời như vậy, không phải liền là nóng một chút sao, một hồi liền hết đau, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đi xuống cho ta không dưới, hải quân bản bộ đám người, ngoặc kép. Đây là cỡ nào hỏng bét lời kịch a, Sengoku hít vào một hơi thật dài. Ép buộc mình không tại chỗ bạo tạc, cắn răng từ giữa hàm răng tung ra một câu. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi đều cho lão phu thành thật một chút. Quân dụng đen đen Musi bên kia lập tức an tĩnh không ít. Ngay sau đó là Kuzan thanh âm lần nữa nhịn lên. Chiến trường trợ giúp, cái kia Sengoku đại tướng. Chúng ta biết bản bộ ý tứ. Nhưng là chúng ta đã xuất phát. Chúng ta muốn đi D5 Sengoku tức giận nói. Lão Phu biết. Lão Phu không có để cho các ngươi trở về. Như thế đến phiên đen đen Musi bên kia Kuzan cùng Sakazuki hai người ngây ngẩn cả người. Bú cong công một tay túm lấy Sengoku trong tay đen đen Musi. Trầm giọng nói. Kuzan, Sakazuki, ta là công. Hiện tại lão phu lấy hải quân bản bộ tối cao nguyên soái danh nghĩa. Mệnh lệnh các ngươi hai người mau chóng tiến về thế giới mới hải quân D5 chi bộ. Trợ giúp Adamri, các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi cuộc chiến tranh này. Phát huy ra toàn bộ các ngươi thực lực. Nhớ kỹ, lần này, hai người các ngươi đại biểu cho chúng ta hải quân bản bộ uy nghiêm cùng cường đại. Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Rõ chưa? Đen đen Musi bên kia lâm vào một trận trầm mặc. Chợt là Sakazuki cái kia thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền ra. Chúng ta biết, công nguyên soái. Lạch cạch, chợt đen đen Musi thông tin liền trực tiếp bị dập máy. Bú cong công trên trán lập tức hở ra từng đầu gân xanh. Cái này từng cái thỏ hơi thở từ. Hiện tại đủ dám trực tiếp treo lão phu điện thoại. Hắn lại muốn nện bàn công tác. Đúng là mẹ nó làm người tức giận. Cùng một thời gian, thế giới mới nào đó hải vực, mặt băng tản ra hàn khí. Không có chân đạp xe đạp sau lưng phun hỏa diễm cùng nham tương. Trên biển cả không ngừng mà bay về phía trước chỉ lấy. Công lão đầu từ cái này lại thay đổi chủ ý. Kuzan có chút không nghĩ ra. hai tay đỡ lấy đầu. Phía sau hắn Sakazuki giọng khàn khàn nói. Bản bộ đây là gấp đi lên. Không nghĩ tới Adamri ra hỏa kia vậy mà đoán đúng. Kuzan nhíu nhíu mày. Nhịn không được hỏi. Đoán đúng cái gì? Sakazuki trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Tại Bắc Hải thời điểm. Ta cùng Adamri quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Vào lúc đó. Ta cùng hắn liền thường xuyên thảo luận hải quân bản bộ đến tột cùng thế nào mới có thể thoát khỏi. Hiện tại cố hữu lý niệm trói buộc, chính thức hướng thế giới mới cái kia phiến hải vực khởi xướng chân chính phản công. Kuzan nhẹ gật, đầu, hải quân sở dĩ thật lâu không có thể phản công thế giới mới. Ngoại trừ chính phủ thế giới ẩn hình trói buộc bên ngoài. Cùng hải quân bản bộ cái này khổng lồ chính trị cơ cấu cố hữu phức tạp. Cổ xưa lý niệm có quan hệ rất lớn. Sakazuki trầm giọng nói. Đương thời hắn liền đưa ra một cái nhìn như không thể nào làm được kế hoạch. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần hải quân bên trong có người bước vào thế giới mới. Đồng thời ở mảnh này hải vực náo động lên chuyện kinh thiên động địa. Đến lúc đó tại thuyền đánh cá dưới áp lực. Cho dù là bản bộ cũng sẽ ngồi không yên. Đương thời ta chế giễu hắn ai sẽ ngu xuẩn như vậy bước. Vào thế giới mới chịu chết đâu. Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Nguyên lai người ngu xuẩn. Dĩ nhiên là ta. Kuzan lập tức trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Sakazuki cùng Adamri hai người vẫn còn có dạng này qua. Lại. Bất quá ngẫm lại. Cũng là a. Có lẽ chỉ có tên điên cuồng kia mới có thể liều lĩnh làm đến loại trình độ này a. Cho nên. Chúng ta lần này muốn đại biểu bản bộ sao? Kuzan đột nhiên hỏi một câu như vậy. Sakazuki lặng yên, không. Lần này chúng ta đại biểu là chính chúng ta. Cái kia một đôi âm trầm mà kiệt ngạo ánh mắt bên. Trong bỗng nhiên giấy lên mãnh liệt liệt diễm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.